Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 263 phía sau màn độc thủ, cầu đặt mua, PS, cảm ơn có thể kêu ta tướng, tình hắc, vô tiên thần, Ten Stone, phàm nhân 1976 đánh thưởng, thật nhanh lại cuối tuần, đi chuẩn bị ngày mai canh năm, đại gia cuối tuần vui vẻ, chương 263 xem thường. Nguyên Tiêu Huyền Phù ở không trung xem thường lần đầu tiên toàn lực kích phát đồng thuật ngọn lửa. Quái vật quanh thân mỗi một chút ngọn lửa cấu thành năng lượng hoa văn đều bị truyền đến siêu não. Tiến hành phá giải phân tích, vĩnh viễn không cần xem thường bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả thiên phú. Bởi vì có lẽ cái nào nhìn như nhỏ yếu chức nghiệp giả liền có một cái kinh người thiên phú, đinh. Mục tiêu sinh vật phân tích kết thúc. Ngọn lửa chi hồn, tạm mệnh danh, từ sinh mệnh hiến tế dung hợp tử vong chi lực tạo thành năng lượng sinh mệnh cấp bậc. Hắc thiết LV9 bản năng thiên phú. Suy đoán, ngọn lửa miễn dịch, ngọn lửa hấp thu, khống chế dung nham, bộ phận năng lượng miễn dịch, phân tán trọng tổ, chết hồn nguyền rủa, bản mạng kỹ năng. Suy đoán, tự bảo, ngọn lửa pháp thuật, nguyền rủa. Còn lại không biết, nhược điểm, linh hồn cùng thân thể không thể hoàn mỹ phù hợp, suy đoán này thiên phú không thỏa mãn bình thường phát động điều kiện. Thuộc về dùng linh hồn dung hợp loại pháp thuật cắn nuốt linh hồn mạnh mẽ khởi động. Tạo thành linh hồn khống chế thân thể tinh thần lực tiêu hao tăng nhiều thiết. Tây tắc giống nhau nhìn đến này một mảnh phân tích số liệu, vu sư ở tam giai trước kia. Theo đuổi đều là tính chất vật lý phá hư. Tinh thần thương tổn ở giai đoạn trước thuộc về giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Cũng không có đặc biệt cường đại sát thương năng lực, cơ bản đều là ở vu sư tháp kiến thành vật lý thương tổn cùng nguyên tố thương tổn tăng cường đến. Trình độ nhất định, ở tứ giai bắt đầu mới có thể đọc qua tinh thần pháp thuật thực rõ ràng. Trước mắt hai người nhằm vào mục tiêu tinh thần đều không có hữu hiệu đả kích thi thố tốc chiến. Tốc thắng, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đương nhiên, Tây Tắc đầu ngón tay một đám nhược hóa bản loa. Toàn thủy tích bay ra bao phủ phạm vi vài trăm thước. Ở cái này phạm vi dùng niệm lực bày ra một chương lại một cái lưới lớn. Chỉ cần con mồi đụng tới này đó võng, mặt trên siêu cường dính tính liền đủ để hạn chế ngọn lửa chi hồn di động oanh. Ngầm thiêu đốt dung nham rít gào lên. Từ bốn phương tám hướng bốc lên lên bao vây hướng Nguyên Tiêu, co rút lại ở Nguyên Tiêu bên ngoài. Thân hách tử bọc giáp, trong nháy mắt bắt đầu tổ hợp biến hình, bên phải vai tổ hợp thành một cái giống như đơn binh hỏa tiễn nhưng là pháo quản siêu trường vũ khí. Bên trong hai cái xoắn ốc bom cùng thời gian lẫn nhau dựa gần sinh thành, sau một cái xoắn ốc bom nổ. Tung! Pháo trong khu vực quản lý tích tụ áp lực cùng lực đánh vào trong nháy mắt đem trước một cái pháp. Thuật tác xuất pháo quản ở chân không kết giới chung gia tốc. Bay ra pháo quản trong nháy mắt càng là toàn bộ bị pháp thuật nắn hình đè dẹp lép giống như một cái. Xoay tròn đao luân, ước chừng gấp 3 vận tốc âm thanh pháp thuật. Trong phút chốc xé mở bốc lên dung nham mệnh chung ngọn lửa chi hồn, đinh. Xoắn ốc bom không có nổ tung. Mà là trước dùng pháp thuật nắn biến hình hóa đao luân đem ngọn lửa chi hồn xé nát, xoắn ốc bom. Trung tâm vu sư chi nhãn tử thể tinh thể chứa đựng pháp thuật. Xoắn ốc trọng thủy thuật khởi động, xoắn ốc bom bên trong dòng nước co rút lại tăng áp bắt đầu. Phân giải một tầng thủy nguyên tố bao vây xoắn ốc trọng thủy thuật phòng ngừa gần gũi pháp thuật. Quấy nhiễu sinh ra, xoắn ốc bom bên trong không gian áp xúc kết thúc. Trước mắt pháp thuật xác ngoài tiêu chuẩn thể tích từ 50cm thu nhỏ lại đến 5cm. Bóng ma khe hở bắt đầu phóng thích hách tử chất điện phân. Xoắn ốc trọng thủy thuật pháp thuật xua tan. Toàn bộ áp xúc dòng nước bắt đầu phân giải ra hydro khí cùng dưỡng khí tăng áp. Bóng ma khe hở bắt đầu phụt lên ra đại lượng độ cao áp xúc niệm khí dung nhập xoắn ốc bom mặt. Ngoài thủy tinh xác, siêu não cường khống tổ hợp pháp thuật, phóng thích kết thúc, siêu não cực hạn giải toán bắt đầu làm lạnh, xoắn ốc bom nổ tung, nhưng là lại không có theo sóng xung kích tản ra, mà là ở bên trong đại lượng niệm khí cao cường độ dính tính hạ. đem nổ mạnh khai năng lượng tận lực trói buộc ở nhất định phạm vi làm uy lực càng cường. Thông qua mấy cái tam giai pháp thuật tổ hợp ra uy lực không thua ngũ giai pháp thuật khủng bố lực. Phá hoại, hai thức qua đi. Chỉ có 10 mét đường kính cuồng bạo năng lượng đoàn thu nhỏ lại, ngọn lửa chi hồn một tiếng rít gào. Đem chung quanh thủy tinh hòa tan thành trạng thái dịch. Như thế khủng bố pháp thuật một kích thế nhưng không có đem hắn trực tiếp giết chết. Chỉ là hình thể rút nhỏ không đến một nửa. Nguyên bản quanh thân tán giật năng lượng thế nhưng giống như dịu ngoan rất nhiều theo rít gào mồm. To một chương, một đoàn màu đỏ quang mang nhắm chuẩn nguyên tiêu phần đầu phun ra một đạo ánh sáng loại. Pháp thuật, luôn luôn là cấp thấp pháp thuật chung tốc độ nhanh nhất pháp thuật. Ít nhất đều ở gấp 10 lần vận tốc âm thanh trở lên. Đương nhiên hạn chế chính là thi pháp thời gian trường. Thực dễ dàng ở tụ tập năng lượng thời điểm đã bị né tránh. Nhẹ nhàng sai khai một chút là có thể tránh đi pháp thuật mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Ngọn lửa chi hồn lục giai pháp thuật dung nham chết hết đã bộc phát ra tới oanh. Dung nham chết hết đánh trúng nguyên tiêu phần đầu. Thậm chí đục lỗ sau lưng tiếp cận 500 mễ phạm vi kiến trúc hài cốt tây tác một cái lắc mình che ở. Nguyên tiêu phía trước, phòng ngừa ngọn lửa chi hồn lại đến một lần một đòn chí mạng. Đối mặt vừa rồi dung nham chết hết, bản thể tuy rằng ở nháy mắt thi triển ảnh phân thân thuật. Nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể sai khai nửa người. Ước chừng nửa cái đại não đều bị dung nham chết hết bốc hơi, vu sư đại não đã chịu phá hư. Đối với giống nhau vu sư tới nói đã là vết thương chí mạng, dù cho bản thể khôi phục lực siêu cường. Loại trình độ này thương thế cũng đủ để đem hắn nhốt đánh vào gần chết trạng thái. Không có mấy ngày thời gian căn bản đừng nghĩ trọng tạo đại não tế bào. Mà đại não tế bào một lần nữa chuyển hóa siêu não tế bào càng là phải tốn phí không ít thời gian. Mắt thấy ngọn lửa chi hồn tựa hồ cũng đã chịu phản phệ. Tây tác xoay người cõng lên nguyên tiêu mở ra hách tử cánh chim phóng lên cao, mục tiêu đã an toàn. Thoát đi, đệ nhất giai đoạn mệnh lệnh xác nhận hoàn thành, ngọn lửa chi hồn đầu nội truyền ra lạnh băng thanh. Âm, báo thu chi hồn hình thái còn có thể duy trì 56 giây. Hàm đuôi xà pháp sư quân đoàn thứ 7 trung đội xác nhận toàn viên chết trận. Thỉnh cầu phó quân đoàn trưởng hạ đạt kế tiếp tác chiến mục tiêu. Ta không muốn chết một chút giá trị đều không có, minh bạch. Tạm dừng 2 giây sau, ngọn lửa chi hồn trong cơ thể truyền ra thanh lãnh thanh âm. Mệnh lệnh phóng thích quân đoàn pháp thuật chết hồn nguyền rùa. Mục tiêu nước ngầm nói tam điểm hoàn toàn 5 giây phương hướng ngầm 97 mễ ni ông. Nhưng là chú ý không thể xúc phạm tới khốc kéo ra tạp ngọn lửa chi hồn trong giây lát nổ tung. Hóa thành một cái màu đen bộ xương khô trực tiếp chui vào dưới nền đất nước ngầm nói trung điên. Cuồng chạy trốn khốc kéo ra tạp, trong giây lát cảnh giác xoay người chính là đã quá muộn. Một cái màu đen bộ xương khô trực tiếp chui vào ni ông trong cơ thể. Ôm vào trong ngực thiếu nữ toàn bộ nhiễm một tầng màu đen ra nẻ thành vô số cho tàn rơi rụng tại hạ. Thủy đạo, phanh. Khốc kéo ra tạp cả người run rẩy thật mạnh một quyền đánh vào trên vách tường, tuy rằng ni ông chỉ là hắn bảo hộ đối tượng, tuy rằng này chỉ là một cái mới gặp mặt không mấy cái giờ người xa lạ. Nhưng là cứ như vậy bị người ở hắn dưới sự bảo vệ giết chết. Này một bút nợ máu không hề nghi ngờ chỉ có thể nhớ đến ảo ảnh lữ đoàn trên người cùng thời gian. Biển rộng chung một tòa bị sương mù bao vây không muốn người biết đảo nhỏ tham lam chi đảo tóc đen. Mikasa cùng Lam Phát đồng hương sâu kín tương đối mà ngồi thở dài tràn đầy lo lắng. Cùng thời gian thu hồi cùng vô hạn chi xà trong cơ thể chúa tể ma võng tinh thần liên tiếp. Hy sinh toàn bộ thứ 7 tiểu đội cũng chỉ là trọng thương không hoàn toàn trạng thái hạ nguyên tiêu. Nhân cách thứ 2, các nàng lo lắng nguyên tiêu an toàn. Vi phạm sớm định ra kế hoạch trước tiên triển khai hành động. Lại không nghĩ rằng vẫn là lưu không dưới nhân cách thứ hai, bỏ qua lúc này đây cơ hội. Tiếp theo nhân cách thứ hai tuyệt đối sẽ không lại một lần rớt vào bẫy dập chúng ta đi thôi. Mikasa đứng dậy nắm chặt bên hông dấu vết trường kiếm đạm nhiên nói. Tiếp theo gặp lại ta sẽ thân thủ đem hắn chém giết tại tâm linh lĩnh vực. Này nửa năm qua tâm linh lĩnh vực lần lượt tiến hóa. Vì chính là ở cuối cùng một trận chiến chém ra kia đoạt mệnh nhất kiếm mơ siêu, nói cũng là. Chúng ta ở chỗ này lo lắng đối hắn cũng không có trợ giúp, Đồng Hương gật gật đầu đi theo Mikasa. Rời đi tiệm cơm, Mikasa yêu cầu chuyên tâm tu luyện tích tụ lực lượng, mà nàng tắc yêu cầu thao tác vô hạn chi xà chuyển hóa hàm đuôi xà pháp sư quân đoàn. Dùng nhanh nhất tốc độ công lược toàn bộ tham lam chi đảo khai quật nơi này bí mật. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.